nhìn Tần Vương điện hạ thanh toàn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.